pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 791, chương 788 đoạt mặt song hùng 14. Này một tiếng gọi, ở nhân loại nghe tới có lẽ chỉ là một tiếng tương đối lảnh lót một ít tang thi ở gào giống thôi. Nhưng đối với các tang thi tới nói, này lại là một cái vương giả ở đối bọn họ phát ra tập hợp xung phong kèn. Một lát, từ nồi hơi, máy hơi nước, chế thủy, nhiệt khống từ các cơ phòng, phân xưởng đi ra đại lượng tang thi, hơn nữa các văn phòng cùng với công nhân viên trước ký túc xá. Chỉ cần hai cái tiểu tổ chưa kịp thanh trước quá địa phương, đều có tang thi lung lay hướng về bên này tới rồi. Lần này đừng nói Đường Khải, liền thân xuyên bạc áo gió tên là Long Đào nam nhân trên mặt cũng bắt đầu biến sắc. Ai đều minh bạch hiện tại các tang thi ở tập kết. Đây là thi triều điềm báo. Rõ ràng là tang thi chung xuất hiện tinh thần lực hoặc là khống chế hệ tiến giai tang thi. Thậm chí, Long Đào tâm trở nên thập phần quái dị, rất có khả năng là nhị cấp tang thi xuất hiện, nhị cấp A. Hẳn là có thể có một ít chỉ số thông minh, nếu là cái khống chế hệ còn chưa tính, nếu là tinh thần hệ nhị cấp tang thi, hắn cần thiết nếu muốn biện pháp làm đến này chỉ tang thi tinh hạch. Bởi vì Hàn Nguyệt thân thể này chính là tinh thần lực dị năng. Hấp thu rất nhị cấp tinh hạch lúc sau, nàng hẳn là có thể trực tiếp tấn chức đến 3 cấp. Như vậy vẫn luôn cùng nàng đối chọi gay gắt chân nhã nam cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo Hàn Nguyệt điều khiển, Trần Nhã Nam là 4 sao người tu hành, ỷ vào trước mắt sử dụng cái này thân xác là thủy mộc song dị năng. Hơn nữa cùng cái kia lục tinh người tu hành lại có chút quan hệ. Từ tiến vào nhiệm vụ lúc sau liền vẫn luôn cùng Hàn Nguyệt không qua được. Hàn Nguyệt bản nhân tuy rằng chỉ là tam tinh người tu hành, nhưng dù sao cũng là Vân Xã đạo chỉ định lần này hành động người phụ trách. Một khi nàng tiến giai thành sở hữu chấp hành giả trung cấp đừng tối cao. Dị năng nhất hiếm có người. Cái này người phụ trách liền làm được danh xứng với thật. Trong lúc nhất thời Long Đào tâm tình trở nên vô cùng mâu thuẫn. Tức hy vọng đây là chỉ khống chế hệ tang thi lại hy vọng nó là chỉ tinh thần hệ. Hiện giờ ở bọn họ số lượng thượng ở vào bị nghiền áp hoàn cảnh xấu. Lại bởi vì không thể phá hư nhà máy điện thiết trí mà ném chuột sợ vỡ đồ. Những cái đó mang đến nặng nhẹ hình nhiệt vũ khí, lựu đạn, thương lựu đạn từ tạm thời cũng tất cả đều không phải sử dụng đến. Đừng nói bắt được tinh hạch, có thể mang theo sở hữu đội viên toàn thân mà lui liền tính không tồi. Nếu là tại dã ngoại liền tính là có nhiều như vậy tang thi. Chỉ cần đừng hoàn toàn lâm vào tang thi vây quanh. Bọn họ an toàn rút khỏi vấn đề còn không tính quá lớn. Nhưng hôm nay hai mặt thụ địch, các tang thi đã ở đối bọn họ hình thành vây kín. Tưởng dựa theo nguyên kế hoạch một chút thanh trước toàn bộ nhà máy điện bên trong tang thi là không quá khả năng, hiện tại Long Đào chỉ nghĩ xác định này đàn tang thi đầu lĩnh rốt cuộc là tinh thần hệ vẫn là khống chế hệ, nếu là khống chế hệ. Như vậy bọn họ trực tiếp phá vây đi ra ngoài, đài sen sơn bên kia nói vậy đã biến thành ngạo thiên. Nghỉ ngơi 2 ngày, đến lúc đó từ đài sen sơn bên này điều động chút nhân thủ lại qua đi. Nói vậy khi đó tập kết tang thi sớm đã đi nơi khác. Tốt nhất là đem nguyên bản ở nhà máy điện bên trong tang thi tất cả đều mang đi. Bọn họ liền chiến đấu đều không cần, nếu là tinh thần hệ. Vậy phải hào hào kế hoạch một phen, liền tính là những người này tất cả đều chết ở chỗ này cũng cần thiết muốn bắt đến kia cái nhị cấp. Tinh hạch, tang thi cùng nhân loại bất đồng, có thể tiến hóa ra dị năng thật sự quá ít, tinh thần dị năng càng là lông phượng sừng lân, cho nên Hàn Nguyệt thăng cấp mới có thể như thế khó khăn. Cơ hồ toàn dựa vào chính mình một chút tu luyện tới nỗ lực tăng lên. Long Đào là thật sự không nghĩ tới sẽ gặp được loại này cục diện. Hắn tổng cộng mang theo hơn 40 người lại đây. Vốn định nhiều như vậy dị năng giả vô luận thu thập những cái đó tang thi vẫn là khống chế cái này. Nhà máy điện, đều hoàn toàn không có vấn đề. Rất nhiều tiểu căn cứ tính toán đâu ra đấy đều không có nhiều như vậy dị năng giả. Hàn Nguyệt nguyên bản là muốn lại cho hắn nhiều phái 10 cái người lại đây. Kết quả Chân Nhã Nam lạnh lạnh ném lại đây một câu tràn đầy trào phúng nói. 50 nhiều dị năng giả đi sát 100 nhiều tang thi. Ai u, thật là cười chết người. Ta xem vẫn là đi cầu xin sóc tiền bối đi. Hắn một người liền có thể, Long Đào mặt trầm như nước. Động bất động liền đem sóc Hoành Giang lấy ra tới nói sự. Người đương sóc Hoành Giang là ngươi tôn tử. Làm gì liền làm gì. Hàn Nguyệt, đừng lo lắng, ta ở Đông Nguyên nhà máy điện chờ ngươi. Long Đào nói xong mang theo những người đó xoay người mà đi. Trần Nhã Nam, ngươi tốt nhất đem sóc Hoành Giang xuyên ở trên lưng quần. Nhưng ngàn vạn đừng rơi xuống đơn. Thoát lưu tháp phụ cận thật sự là quá mức nguy hiểm. Long Đào ý bảo thừa dịp sau lại các tang thi hành động chậm chạp. Còn không có hoàn toàn bị vây kín. Chạy nhanh hướng phía nam lui lại. Lại hướng nam đi 100 mét tả hữu. Nơi đó là một mảnh trống trải xanh hóa mảnh đất, gieo trồng đại lượng phòng ô cây cối, tỉ như kháng sunfua dioxide hạt dưa hoàng dương, long chảo hòe, kháng bụi mù cây dương, còn có một ít bên ngoài tập thể hình thiết bị, cái này địa phương đối bọn họ là phi thường có lợi. Chỉ cần đem các tang thi dẫn tới nơi này, toàn bộ đều thượng nhiệt vũ khí nói, bọn họ thậm chí có rất lớn tỷ lệ chuyển bại thành thắng. Long Đào một bên cấp tốc hướng về mục đích địa chạy vội. Một bên phân phó Đường Khải chuẩn bị tốt, vừa đến cái kia vành đai xanh lập tức lấy ra sở hữu không gian nội vũ khí tới. Làm một cái chấp hành giả, Long Đào chính mình bản thân liền có tùy thân không gian. Bên trong cũng đặt không ít vũ khí, giơ tay dễ dàng phóng phiên hai chỉ nghênh diện mà đến tang thi. Long Đào phát hiện bọn họ rất dễ dàng liền thoát ly vây kín. Nội tâm lại là trầm xuống. Quay đầu lại nhìn lại. Những cái đó các tang thi quả nhiên không có theo kịp. Tang thi ngửi được nhân loại hơi thở. Tuyệt đối vô pháp khống chế chính mình điên cuồng ăn cơm dục một vọng. Khống chế hệ tang thi ở sơ cấp giai đoạn rất khó làm được điểm này. Là tinh thần dị năng tang thi khả năng tính rất lớn. Hắn một bên không ngừng dùng trong tay 92 thước đem những cái đó nghênh diện mà đến tang thi bạo đầu. Một bên tập trung tinh thần lực giám sát mặt sau thi đàn gió thổi cỏ lay. Lâm Tịch cũng không biết, đều là chấp hành giả Long Đào nghĩ lầm thổ hệ dị năng chính mình là tinh thần lực dị năng. Hơn nữa mơ ước nàng đầu bên trong kia viên nhị cấp tinh hạch. Nàng sở dĩ trước sau ẩn ở thi đàn chung ra lệnh. Là bởi vì thật sự có điểm tùng vị kia lục tinh người tu hành. A Lê có được đỏ thẫm liên nghiệp hòa. Hơn nữa khẳng định là cái rất có lai lịch chủ. Mới chỉ là cái 4 sao người tu hành. Hơn nữa tưởng cũng biết. Tinh cấp càng cao thăng cấp càng khó. Mỗi một vị lục tinh khẳng định đều sẽ có kinh thế thủ đoạn. Nàng không nghĩ quá sớm bại lộ chính mình. Đưa tới lục tinh người tu hành đuổi giết. Kẻ hèn một cái tam tinh người tu hành. Ở nhân ra trước mặt khẳng định là bất kham một kích. Long Đào mang theo hơn 20 cá nhân thở hồng hộc đuổi tới vành đai xanh. Thất tổ người cũng rốt cuộc lại đây theo chân bọn họ hội hợp. Long ca, ta, chúng ta gặp được một cái rất kỳ quái tang thi. Ất tổ mang đội Kha Tử Minh thở hổn hển nói. Chúng ta mặc kệ dùng cái gì vũ khí, chính là đánh không nó. Long Đào ánh mắt sáng lên. Chẳng lẽ là kia chỉ tinh thần lực dị năng tang thi phát động tinh thần công kích ảnh hưởng bọn họ? Nhất định là như thế này. Mau nói, kia chỉ tang thi cái gì hình dáng đặc thù, một bậc vẫn là nhị cấp. Kha Tử Minh gãi gãi đầu. Cái này thật đúng là không hảo phán đoán. Chúng ta mới vừa rửa sạch đến cái thứ 3 ký túc xá. Liền gặp được gia hỏa kia thật mẹ nó thấy quỷ. Chúng ta 20 mấy người nhân thủ ra hỏa đồng thời khai hỏa. Cũng không gặp nó như thế nào động, nhưng chính là đánh không nó. Long Đào càng thêm xác định, này nhất định là kia chỉ tinh thần lực dị năng tang thi. Nó thế nhưng cũng không có dấu ở kia một tảng lớn thi đàn chung. Lại hắc lại gầy, giống cái 17-18 tuổi học sinh, 1m7 tả hữu, màu lam vận động phục, giò số dày, người nếu là không triệu tập đoàn người tại đây tập hợp. Chúng ta khả năng liền đuổi theo nó. Hết chương.